Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, chương 65, một lưới bắt hết. Lúc này, một cỗ sắc bén đáng sợ sát cơ bao phủ toàn bộ phòng hội nghị, giống như là một đạo lạnh thấu xương gió lạnh đảo qua giống nhau. Để ngoại trừ tiểu tam thuyền bên ngoài, tất cả mọi người nhịn không được kích linh linh đánh cái. Dùng mình, khắp cả người phát lạnh, người ở chỗ này không có ngu xuẩn. Bọn họ hiện tại đã nhìn ra, ba thuyền đại tướng sớm đã hạ quyết tâm, muốn thừa cơ hội này đem thiết quốc phản đối mình nhân cùng thế lực một lưới bắt hết. Trong lúc nhất thời, những cái này trong ngày thường đối với ba thuyền đại tướng bằng mặt không bằng lòng, thậm chí căn bản liền từ không để ý tới người, mỗi một người đều sắc mặt thảm biến, ý thức được chính mình mặt nhật muốn tới. Ba thuyền đại tướng là thiết quốc đệ nhất cường giả, mà nay quyết tâm muốn đầu hàng Vũ Tông, ngay cả thiết quốc trên danh nghĩa quốc chủ đại danh đều bị hắn một đao chém chết. Hắn há lại sẽ đối với những người khác nhân từ nương tay. Huống chi, ngoại trừ ba thuyền đại tướng ở ngoài, còn có một cái trong truyền thuyết Vũ Tông tông chủ ở một bên nhìn chăm chăm, tiến hành phối hợp. Đây không thể nghi ngờ là triệt để đoạn tuyệt bọn họ sở có đường lui. Lẽ nào, hết thảy không thuộc về ba thuyền đại tướng phe người đều sẽ bị một lưới bắt hết hay sao? Ba thuyền đại nhân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Một cái lão giả râu tóc bạc trắng rốt cuộc không nhịn được. Người thứ nhất đứng ra hướng về phía ba thuyền đại tướng nghiêm nghị trách cứ. Hắn là thiết quốc số thứ ba đại nhân vật, nắm trong tay thiết quốc chí ít một phần tư tinh nhuệ võ sĩ bộ đội. Xưa nay đối với ba thuyền đại tướng không phục, hắn cho rằng ba thuyền đại tướng bất quá là nhất giới vũ phu, căn bản là không xứng với thượng quân phương người thứ nhất địa vị. Bởi thân phận đặc thù của hắn cùng địa vị, vì vậy hắn rất nhanh liền trở thành phản đối ba thuyền đại tướng nhất hệ thế lực nhân vật đại biểu. Mà hôm nay, ba thuyền đại tướng trong lúc bất chợt vạch tìm tòi ngày thường ôn cùng mặt nạ, đối với bọn họ giơ lên máu tanh đổ đao. Vì sinh tồn, hắn mặc dù là trong lòng sợ, cũng không khỏi không kiên trì đứng ra cùng với tiến hành đối kháng. Ta làm cái gì? Ba thuyền đại tướng trong mắt lóe ra một tia tàn khốc cười nhạt. Hắn hướng về phía lão giả râu tóc bạc trắng nói rằng: "Ngươi." Lão giả râu tóc bạc trắng bị ba thuyền đại tướng lãnh khốc nhãn thần sợ đến run lên vì lạnh, nhịn không được run lên. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì cố tự trấn định, dùng ngoài mạnh trong yếu thanh âm hướng về phía ba thuyền đại tướng quát: "Ngươi vì cướp đoạt thiết quốc tối cao quyền thống trị, không tiếc cấu kết Bắc Phương mới vừa quật khởi Vũ Tông, thừa dịp họp chi tế trong lúc bất chợt ra tay giết chết đại danh đại nhân, càng là liên tục đánh chết đồng liêu ba người, ngươi đây là trần truồng phản bội." "Phản bội? Ha ha." Ba thuyền đại tướng cười ha ha, hỏi ngược lại: "Ngươi nói ta là phản bội, xin hỏi ta phản bội người nào? Người lẽ nào không có phản bội đại danh đại nhân?" Lão giả râu tóc bạc trắng nói rằng: "Chỉ bằng tên ngu xuẩn kia xứng sao ta phản bội?" Ba thuyền đại tướng lạnh lùng cắt đứt lão giả râu tóc bạc trắng lời nói, nói rằng: "Từ đầu đến cuối, ta ba thuyền đều cho tới bây giờ chưa từng thuần phục qua hắn. Ta đối tượng thần phục mãi mãi cũng chỉ có một, đó chính là thiết quốc." "Ngươi!" Lão giả râu tóc bạc trắng cứng họng, không lời chống đỡ, không muốn nói được khen là thiết quốc đệ nhất cường giả ba thuyền đại tướng. Ngay cả chính hắn đều chưa từng có đem quốc chủ đại danh để vào mắt. Tên ngu xuẩn kia bất quá là chịu bọn họ âm thầm khống chế khôi lỗi mà thôi, ở đâu có tư cách để bọn họ thuần phục? Cái kia thiết quốc đâu? Lão giả râu tóc bạc trắng trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa nói rằng: "Ngươi hôm nay làm việc này, chẳng lẽ không đúng phản bội thiết quốc sao?" Điểm này, ngươi sai liền càng quá đáng. Ba thuyền đại tướng lạnh lùng nói, ta hôm nay làm việc này, chẳng những không có phản bội Thiết Quốc, ngược lại sẽ để Thiết Quốc tương lai càng cường đại hơn. Không phải, không chỉ có chỉ là Thiết Quốc, ngay cả chúng ta những thứ này mặc dù sẽ ngay lập tức muốn rời khỏi lịch sử võ đài võ sĩ, cũng sẽ rất nhanh một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Tương phản, giống như các ngươi những thứ này bảo thủ không chịu thay đổi người bảo thủ, mới thật sự là phản bội Thiết Quốc, phản bội võ sĩ. Ngươi, lão giả râu tóc bạc trắng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực, ta căn bản cũng không có tất muốn nói với ngươi những lời này. Ba thuyền đại tướng cười cười, nói rằng, bất quá, ngươi lập tức phải chết. Nếu như không thể để ngươi chết minh bạch một ít, ta cảm thấy hơi quá với tàn nhẫn. A, lão giả râu tóc bạc trắng trong miệng phát sinh một tiếng hoảng sợ kêu to. Liều mạng xoay người hướng về cửa phương hướng chạy trốn. Lúc này, hắn đã thám thiết cảm nhận được từ ba thuyền đại tướng thân bên trên tản mát ra cường liệt sát cơ. Đây là đáng sợ nhất tử vong uy hiếp. Từ các ngươi bước vào cái này phòng hội nghị cái kia một khắc kia, vận mệnh của các ngươi cũng đã bị quyết định. Ba thuyền đại tướng lạnh lùng nói ra, ngoại trừ tuyệt đối trung thành với người của ta ở ngoài, tất cả mọi người phải chết. Xoát, một đạo sáng lạc ánh đao lướt qua, lão giả râu tóc bạc trắng một viên đầu lâu to lớn bay chéo ra ngoài. Cái viên này đầu lâu trùng điệp đánh vào trắng như tuyết trên vách tường. Máu đỏ tươi trong khoảnh khắc liền đem tường nhiễm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Phác Thông, lão giả râu tóc bạc trắng thi thể không đầu tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Vẫn xông ra xa 3-4 mét mới, chỉ có ngã nhào trên đất, đại mảng lớn máu tươi từ hắn nơi cổ phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền nhiễm đỏ phòng hội nghị mặt đất, mùi máu tươi trùng thiên. A a a, ngoặc kép chấm chấm, như vậy kinh người một màn, lập tức kinh hách những cái này phản đối ba thuyền đại tướng người ngồi không yên. Bọn họ từng cái từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, một bên liều mạng kêu to vừa hướng lấy cửa phương hướng bỏ chạy. Ha ha, phản đối người của ta số lượng còn thật nhiều sao? Ba thuyền đại tướng nhìn chen lấn chạy trốn võ sĩ cao tầng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lầm bầm lầu bầu nói rằng, tay phải hắn đặt tại trường đao trên tay cầm, tiến lên trước một bước liền muốn ra tay. Nhưng mà, vừa lúc đó, một con đứng ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt câu lớt xuất thủ. Siêu, một viên sáng lấp lóa suriken từ câu lớt trong tay bắn ra. Tiếng xé gió dị thường vang sáng, có thể thấy được tốc độ kia cùng uy lực thì kinh người dường nào. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Câu lớt hai tay không ngừng kết ấn. Cái kia một viên suriken lập tức một viên biến hai quả. Hai quả biến 4 miếng. 4 miếng biến 16 miếng. Trong nháy mắt, trên bầu trời khắp nơi đều là rậm rạp suriken, chen đầy mỗi một cái không gian. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Vô cùng vô tận suriken dường như trời mưa một dạng, hung hăng đánh vào cái kia chút chuẩn bị trốn chạy võ sĩ cao tầng trên người. Giống như là từng cái nhím giống nhau, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.